ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 34. Trần Khuynh Địch hiện tại cuối cùng là hiểu được, nguyên lai nơi này có một cái đại bảo tàng, vẫn là đã từng Đại Tần Hoàng Triều bảo tàng a. Không nghĩ tới trọng yếu như vậy tin tức, trước mắt vị hắc y nhân này thế mà lại chủ động nói với chính mình. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Mặc dù vị hắc y nhân này nhìn qua khí tức phi thường âm lãnh, vừa nhìn chính là một nhân vật phản diện, nhưng nội tâm của hắn lại là vô cùng chân thực nhiệt tình a, thực sự là quá là hiếm thấy. Ở cái này coi trọng vật chất thế giới, thiếu nhất chính là người như vậy a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, sau đó đối quỷ ảnh nói, ta hiểu được. Quỷ ảnh ngoặc kép chấm hỏi, minh bạch, ý gì a? Đây là dự định thả bản thân một con đường sống sao? Bị mồ hôi thì thấm ướt, vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền thật đúng là đáng sợ a. Thế mà ở vô hình trong đó cho mình to lớn như vậy áp lực. Bất quá còn tốt, loại trình độ này tin tức tiết lộ còn có thể tiếp nhận. Có quan hệ Đại Tần Hoàng Lăng sâu nhất bí mật bản thân còn vẫn như cũ bảo lưu lấy. Tiếp xuống cần phải làm là chờ đợi Thái tử Điện Hạ giáng lâm. Đúng rồi, vị này hảo tâm vô danh nhân sĩ ấy, quỷ ảnh toàn thân lắc một cái, vội vàng nhìn về phía Trần Khuynh Địch, trên mặt cũng lập tức giả ra nịnh nọt nụ cười. Không biết đại nhân còn có gì phân phó? A, kỳ thật cũng không có gì. Cái gọi là giúp người giúp đến cùng. Tống Phật tiễn đến Tây. Người biết cái kia Đại Tần Hoàng Lăng ở nơi nào không? Quỷ ảnh, đủ. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ quỷ ảnh một bên truyền đến, trực tiếp cắt dứt hắn và Trần Khuynh Địch ở giữa nói chuyện. Rõ ràng là bộ mặt tức giận Vương Lan gầm thét, toàn bộ Thiên Lan kiếm tông đều phảng phất chấn động lên. Trên quảng trường vô số kiếm khí cũng theo đó phát ra rung động tiếng. Hắn là Thiên Lan kiếm tông chi chủ. Lúc trước vì sáng lập Thiên Lan kiếm tông, đem phụ thân truyền thừa một lần nữa lưu truyền xuống dưới. Hắn không biết phí bao nhiêu tâm tư, còn nhờ quan hệ ở Đại Càn Hoàng Triều lục phiến môn nơi đó làm đăng ký. Cũng tính là trở thành lục phiến môn bảo hộ bên trong tông môn. Lúc này mới xem như an tâm lựa chọn bế quan. Mà bây giờ, Trần Khuynh Địch cùng quỷ ảnh thế mà ở hắn Thiên Lan kiếm tông bên trên trắng trợn thảo luận cái kia Đại Tần Hoàng Lăng gặp quỷ, chẳng lẽ không biết loại chuyện này muốn bí mật thương lượng sao? Phải biết, Thiên Lan kiếm tông thế nhưng là Viêm Hán quốc nhất đại tông môn. Ở này tông môn không chỉ có riêng có đệ tử cùng trưởng lão, còn có thật nhiều thế lực khác gián điệp. Hiện tại Trần Khuynh Địch cùng quỷ ảnh ở trước mặt mọi người thảo luận Đại Tần Hoàng Lăng, Vương Lan tin tưởng không được bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Viêm Hán quốc. Thậm chí Viêm Hán quốc chung quanh tất cả tiểu quốc, cho dù là Thiên Lan kiếm tông, ở khổng lồ như vậy lực lượng áp bách dưới, cũng là không có ý nghĩa. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cùng ngửi được mùi thịt đàn sói một dạng tụ tập mà đến. Hết lần này tới lần khác, Vương Lan bản thân căn bản cũng không biết Đại Tần Hoàng Lăng cụ thể tin. Tức, đến lúc đó khẳng định không cách nào thỏa mãn đám kia đói bụng tựa như lang thế lực. Cuối cùng nghênh đón bản thân, cũng chỉ sẽ là đại thế phía dưới diệt, cái này khiến Vương Lan như thế nào tiếp nhận. Bất quá nhìn thấy Vương Lan phản ứng như thế về sau, quỷ ảnh trong mắt lại là lóe lên vẻ đắc ý. Đây đương nhiên là hắn cố ý. Hắn thấy vị này Thiên Lan kiếm tông tông chủ rõ ràng chính là không thức thời, sống chết kéo lấy bản thân, không nguyện ý thêm vào Đại Chu, không cho hắn một chút bên ngoài áp lực. Hắn liền không hiểu được cái gì gọi là thỏa hiệp. Nghĩ đến vị kia thuần dương cung thủ tịch cũng là cũng giống như mình ý nghĩ ha. Bằng không hắn cũng không có khả năng ngầm đồng ý hành vi của mình. mắt lé nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Quỷ ảnh trong lòng sinh ra mấy phần anh hùng sở kiến lược đồng, cảm khái. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, chuyện ra sao a? Làm sao nói được thật tốt, đột nhiên liền băng nha. Vương Lan hai mắt dữ tợn nhìn xem Trần Khuynh Địch, sau đó lại nhìn quỷ ảnh một cái. Quỷ ảnh ý nghĩ hắn đương nhiên biết rõ, cũng không có gì đáng nói, nhưng Trần Khuynh Địch, cái này sát nhân cuồng ma, rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên là thuần dương cung cẩu tặc. Ngoặc kép, ảnh tiên sinh, có muốn hay không cùng ta là một món lớn? Quỷ ảnh nhận được một bên Vương Lan truyền âm về sau, nói dị địa nhìn đối phương một cái, mà cái sau thì là thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, trong ngôn ngữ lại sát khí mười phần chậm rãi nói ra. Nếu là ta vận dụng toàn bộ Thiên Lan kiếm tông lực lượng, phối hợp tông môn đại trận cùng thiên kiếm phong tự nhiên kiếm khí, mặc dù không có khả năng giết chết được cái này cái sát nhân cuồng ma, nhưng tuyệt đối có thể đem hắn trấn áp một đoạn thời gian. Đến lúc đó phối hợp Thái tử Điện Hạ, chúng ta liền có thể đem thuần dương cung thủ tịch chân truyền giết chết ở chỗ này. Quỷ ảnh ngoặc kép chấm than, quỷ ảnh hiện tại mới nhìn rõ ràng, vị này Thiên Lan kiếm tông tông chủ là kẻ hung hãn a. Nhìn qua trung thực, vừa phát lên điên đến liền muốn giết thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Vị kia trong truyền thuyết sát nhân cuồng ma, ngươi điên, ngươi cho rằng cái kia sát nhân cuồng ma là thông thường luyện thần phản hư sao? Đây chính là có thể cùng Thái tử Điện Hạ tranh phong tuổi trẻ võ giả. Liền xem như hợp đạo cảnh giới tôn giả cũng không nhất định có thể trấn áp hắn. Vương Lan thần sắc bình tĩnh truyền âm nói, trong giọng nói vậy mà mang theo tràn đầy tự tin. Tòa này thiên kiếm kiếm phong là thiên nhiên hình thành mũi kiếm, thiên sinh kiếm khí, đỉnh núi mỗi một khối đá, một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một phiến lá cây, toàn bộ đều mang nồng nặc sáng ý, là cao nhất luyện kiếm địa phương, mà dựa vào ta kiếm tông trận pháp, tuyệt đối có thể đem những cái này kiếm khí toàn bộ tụ tập lại. Uy lực mạnh, cho dù là hợp đạo tôn giả cũng có thể trong thời gian ngắn áp chế. Không thể không nói, Vương Lan thực vì Thiên Lan kiếm tông làm rất nhiều. Dựa theo hắn bố trí, Thiên Lan kiếm tông chỉ cần không tìm đường chết, cơ nghiệp ở nơi này Viêm Hán quốc tối thiểu nhất cũng là 100 năm. Nếu là ngày sau có thể ra một thiên tài võ giả mà nói, liền xem như tái hiện ngày xưa Thiên Hải kiếm tông rầm rộ cũng không là không thể nào. Nghe được Vương Lan thuyết pháp về sau, quỷ ảnh trong lòng cũng sinh ra mấy phần tâm tư. Hắn thế nhưng là biết đến, trước mắt vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền cùng nhà mình Thái tử Điện Hạ tựa hồ có cái gì ân oán ở. Cho nên bản thân nếu là thật khả năng giúp đỡ Thái tử Điện Hạ giết chết hắn, tiền đồ còn không phải quang minh rất. Nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng là một trận đánh cược. Một khi xảy ra vấn đề, chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh lập tức ở trong lòng bắt đầu tính ra Thái tử Điện Hạ chạy đến nơi này thời gian. Qua kín đáo tính toán về sau, mới xem như thật dài thở ra một hơi. Thế nào, ảnh tiên sinh nghĩ kỹ sao? Làm, hai người ăn nhịp với nhau, một cái đối thuần dương cung có diệt môn đại thù, một cái muốn vì bản thân tranh một cái tiền đồ. Sau đó gần như đồng thời nhìn về phía Trần Khuynh Địch. T. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Từ tầm mắt của hai người bên trong, hắn cơ hồ là lập tức cũng cảm giác được to lớn ác ý. Cái này khiến nhất quán cẩn thận hắn cảm thấy có chút không ổn. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Đây chính là nhân vật chính phát động nội dung cốt truyện a. Ta liền biết, chỉ cần Dương Trùng ở chỗ này, Thiên Lan kiếm tông liền không thể có thể dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đây? Trần Khuynh Địch nhìn trước mắt quỷ ảnh cùng Vương Lan, hai người cảnh giới trong mắt hắn không có chút nào bí mật. Luyện thần phản hư, mà bản thân phản hư hợp đạo đã không có gì phải sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.